Tốt nhất con dề, chương 1245, không vui. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nói lời nói này thời điểm khí thế nghiêm nghị. Không có chút nào làm ra vẻ dối trá. Bây giờ hắn, trải qua thế sự chìm nổi, trải qua phí hoài tháng năm, sớm đã không phải cái kia tiểu phú tức ăn tiểu lão bách tính. Từ lâu không phải cái kia ngây ngô thiếu niên. Hiện tại hắn, là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, là một cái dám nghĩ dám làm chiến sĩ. Trong lòng của hắn giả là gia quốc thiên hạ, là dân tộc đại nghĩa, còn như người tư lợi, hắn cũng sớm đã triệt để bỏ đi. Chính như lúc trước, là tuyệt đại bộ phận trung y bác sĩ còn cầm tổ tiên lưu truyền tới nay độc nhất vô nhị bí phương kiếm lời đầy bồn đầy bát thời điểm. Hắn cũng sớm đã đem tiên tổ truyền thừa hết thảy không giữ lại chút nào biểu diễn ra hiện ra tại thiên hạ thầy thuốc trước mặt. Bây giờ tại huyền thuật công pháp bên trên, hắn cũng đồng dạng không bảo thủ không chịu thay đổi, nguyện ý đem loại này chắc tuyệt công pháp lấy ra cùng thế nhân cộng hưởng. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng ngàn ngàn vạn vạn đồng bào đều có thể luyện thành loại này cao siêu công pháp. Đều có thể trở thành chống cự ngoại địch lực lượng trung kiên. Cái kia đến lúc đó bọn hắn dân tộc này, tất nhiên là không thể phá vỡ, tất nhiên là cử thế vô song. Cái gì cầu thí kiếm đạo tông sư minh, cái gì cầu thí ẩn tu hội cùng đặc tình sử, toàn diện đều phải đứng sang bên cạnh. Chỉ tiếc, cái này vẻn vẹn huyễn tưởng mà thôi. Muốn tập luyện huyền thuật điều kiện thật sự là quá cao. Cao đến phóng nhãn toàn bộ quốc gia, đều chọn lựa không ra bao nhiêu người tới, cho nên giờ này khắc này, hắn không thể lại dậm chân tại chỗ tuân thủ tông môn quy củ. Chỉ cần là phẩm hạnh không có vấn đề huyền thuật cao thủ, chỉ cần là nguyện ý cùng hắn dắt tay trảm gian trừ ác, chống cự ngoại địch cùng chung chí hướng người, hắn đều nguyện ý cùng đối phương chia sẻ chính mình nắm giữ huyền thuật công pháp. Chỉ có dạng này, bọn hắn lực lượng mới có thể không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng là, Khuê Mộc Lang nhíu mày, còn muốn mở miệng ngăn cản. Không cần thế nhưng là, Khuê Mộc Lang đại ca, ta biết ngươi muốn nói gì. Lâm Vũ trầm giọng đánh gãy hắn, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tinh không. Lẩm bẩm nói, đặc thù thời kỳ chỉ có thể sử dụng đặc thù chính sách. Ta tin tưởng, những cái kia vì tinh đấu tông dốc hết tâm huyết tiền bối. Những cái kia vì huyền thuật cúc cung tận tụy đời trước. Nhất định sẽ lý giải ta khổ tâm. Hắn biết rõ, Khuê Mộc Lang kiêng kỵ nhất định là tinh đấu tông lịch đại đời trước. Cho nên Lâm Vũ đặc biệt dùng nói điểm danh điểm này. Đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng hắn quyết tâm. Khuê Mộc Lang nghe được Lâm Vũ lời này lúc này mới lại không nhiều lời cái gì. Cong khom lưng tử, thấp giọng nói, vâng, cần tuân tông chủ phân phó. Đối với bọn hắn tứ đại giống người mà nói, bọn hắn chức trách chính là vô điều kiện thần phục với tinh đấu tông tông chủ. Nếu Lâm Vũ khăng khăng làm như thế, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ. Lâm Vũ mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Gặp cách một cái giờ còn có không ít thời gian, tùy tiện hướng Khuê Mộc Lang nói ra, Khuê Mộc Lang đại ca, thừa dịp lúc này, người đem người nắm giữ loại công pháp này tâm pháp cùng bí quyết đều cùng mọi người chia sẻ đi. Tông chủ, ta nắm giữ tâm pháp cùng bí quyết 10 phần có hạn. Khuê Mộc Lang thân người cong lại, như nói thật nói, bởi vì ta chỉ là tập luyện đến các ngươi nhìn thấy loại trình độ này. Cho nên phía sau tâm pháp cùng bí quyết đối với ta mà nói vô dụng. Ta một thời cũng lý giải không thấu, tùy tiện không có kỹ càng nhớ kỹ. Hơn nữa cha ta nói cho ta, loại công pháp này, chỉ có thể coi là lên là khí công loại tâm pháp công pháp nhập môn. Soạt, nghe được hắn lời này, mọi người không khỏi lần nữa một trận kinh ngạc, không nghĩ tới như thế ngoài dự liệu công pháp, còn vẻn vẹn cấp độ nhập môn công pháp. Bất quá từ loại này công pháp thực chiến hiệu quả mà nói, xác thực chỉ có thể coi là lên là cấp độ nhập môn công pháp. Cấp độ nhập môn cũng không có việc gì, chúng ta nếu như có thể trước học được ngươi như vậy, làm được cách không tồi hoa, lại nói bước kế tiếp không muộn, Bộ thừa trầm giọng nói ra. Hắn cảm thấy bọn hắn dù là có thể làm được Khuê Mộc Lang loại này cấp bậc. Khách không đem một đóa hoa đánh bay, có thể cũng cần rất thời gian dài. Cho nên bây giờ còn chưa tất yếu cân nhắc quá lâu dài. Nhất định phải từng bước một tới. Lâm Vũ nghe nói lời này, lông mày giãn ra, trong lòng bất giác an tâm mấy phần. Theo Khuê Mộc Lang nói như vậy, cái kia vạn hưu kỳ thực cũng chỉ là vừa đạt đến loại này khí công loại tâm pháp nhập môn cấp bậc mà thôi. Thực lực cũng không có cỡ nào kinh người, bất quá hắn rất nhanh lại ý thức được một cái vấn đề. Mặc dù vạn hưu cũng chỉ là đạt đến nhập môn cấp bậc, thế nhưng vạn hưu trong tay có thể nắm giữ luyện thành sau có thể thổ khí thành đinh, vạn nguyên quy tông a, trái lại bọn hắn. Trong tay nhưng cũng không có. Một trưởng đoạn mộc, trăm bộ thí mạng, cao hơn cấp bậc bí tịch a, Khuê Mộc Lang đại ca. Vậy trong tay ngươi còn có cái này khí công loại công pháp bí tịch sao? Lâm Vũ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hoặc là nói Tất Nguyệt Ô đại ca cùng Tham Thủy Viên trong tay có. Không có, ba người chúng ta trong tay đều không có loại bí tịch này. Khuê Mộc Lang lắc đầu, thành thật trả lời, vậy dạng này vừa đến. Nói cách khác, coi như chúng ta mấy người kia, toàn bộ đều theo ngươi học biết rồi tay này cách không tồi hoa công phu. Cũng vô pháp lại tiếp tục đề cao đúng không? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta coi như luyện thành cái này cách không tồi hoa công phu. Tự thân năng lực thực chiến, cũng không có chút nào đề thăng, mặc dù hắn rất không muốn nói ngay thẳng như vậy, thế nhưng đây chính là sự thật, nếu như Khuê Mộc Lang trong tay nắm giữ tinh đấu tông lưu truyền tới nay khí công loại công pháp, chỉ có thể giúp bọn hắn tập luyện đến cái này, trông thì ngon mà không dùng được, cách không tồi hoa, vậy bọn hắn tùy tiện thật sự cao hứng hụt một trận. Cũng không thể trông cậy vào bọn hắn cầm tay này cách không tồi hoa đi cùng vạn hưu thổ khí thành đinh đánh đi. Nghe được Lâm Vũ lời này, bộ thừa, bách nhân đồ cùng bách lý ba người cũng giống như bị người rót một chậu nước lạnh. Thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên. Cái này, bằng vào ta nắm giữ tâm pháp cùng bí quyết, chỉ có thể trợ giúp mọi người tập luyện đến trình độ này. Hơn nữa còn là tại phù hợp thiên phú điều kiện tiên quyết. Khuê Mộc Lang gặp Lâm Vũ tựa hồ có chút tức giận. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, hơi có chút tự trách nói ra. Đối với cái này hắn cũng không có cách nào. Rốt cuộc hắn nắm giữ cũng chỉ có những thứ này. Lâm Vũ trong mắt thần sắc trong lúc đó ảm đạm đi. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cảm giác lên trời cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Trong lòng của hắn vừa vặn dâng lên bừng bừng hy vọng, vừa vặn dấy lên hùng tâm tráng trí, trong chốc lát chôn vùi sụp xuống. Cho nên, ngài muốn tiếp tục đề thăng lời nói, chỉ có thể chờ đợi tìm tới Đông Bắc Huyền Vũ Thượng người. Khuê Mộc Lang cúi đầu tiếp tục nói, nghe được hắn lời này Lâm Vũ thân thể run lên bần bật. Bỗng dưng quay đầu, trong mắt lần nữa dâng lên một tia sáng. Kinh thanh hỏi, Khuê Mộc Lang đại ca, cái này ngươi nói là có ý gì? Hẳn là Huyền Vũ Thượng trong tay người trong tay nắm giữ loại này khí công loại tâm pháp bí tịch. Ngài đối với Huyền Vũ Thượng không biết hay sao? Khuê Mộc Lang ngẩng đầu nhìn đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lâm Vũ sau không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vội vàng nói, không chỉ là khí công loại tâm pháp, phàm là tinh đấu tông lưu truyền tới nay toàn bộ huyền thuật bí tịch. Tất cả đều do Huyền Vũ Thượng bảo tồn trông coi. Khách chương.